Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 375 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bổn Nguyên thứ 8. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tiến vào một cái tàng hùng cát của Đại Hùng Môn này. Thì hắn tiến lên đến cái bậc thứ 7 thì bắt đầu... cái cô gái Viêm Loan kia muốn cá cược với Vương Lâm vì ghen ghét Vương Lâm mà. Nhưng mà không ngờ cô ta bị thủ đoạn Vương Lâm làm thua mất hai món bảo vật. Thì bước lên tầng thứ 8 thì Vương Lâm sử dụng đến cái đại phân thân mà bằng đá ở trong cái không gian hư vô kia của mình á. Nhờ cái khí thế đó mà có thể tiến lên được tầng 8. Thì hắn ở đây đã chọn cái công pháp gọi là Hồn Diễn Quy Đạo Thuật. Sau đó hắn ở đây bắt đầu tu luyện. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Lâm ở bên trong tầng thứ 8 này, trong chớp mắt khoanh chân thủ nạp liền 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không nhúc nhích, toàn bộ tinh lực đều đặt vào việc hấp thu Hồn Diễn Quy Đạo Thuật ẩn chứa trong cơ thể hồn thể thứ 7 kia. Hắn không hề biết rằng, giờ phút này bên trong Đại Hùng Môn, thân ảnh của hắn đã khắc tận sâu vào trong tâm thần của từng đệ tử, hầu như trở thành một truyền thuyết. Liên tiếp xông lên hai tầng 7-8, loại chuyện này ở bên trong Đại Hùng Môn mặc dù cũng có, nhưng mà từ cổ chí kim cũng không nhiều lắm. Thân phận và lai lịch của trưởng lão họ Vương mới tới này đã thành chủ đề để rất nhiều đệ tử Đại Hùng Môn suy đoán. Dù có nhiều suy đoán, nhưng chẳng người nào có thể tìm ra chân tướng. Mấy người biết được chân tướng cũng sẽ không dễ dàng nói ra, cho dù là hai tỷ muội Phàn Săn Mộng hay là Thanh Ngưu lão tổ kia đều như vậy. Ngay cả Viêm Loan kia, bị khí thế của Vương Lâm ở tàng hùng cát trấn áp, tâm thần xuất hiện sự sợ hãi đối với Vương Lâm, tất nhiên cũng không nguyện nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới Vương Lâm. Còn về thân phận tu sĩ cổ quốc thì đã được Thanh Ngưu lão tổ mạnh mẽ giữ kín, hoàn toàn ngăn chặn lại, không cho ai tiết lộ ra ngoài bất cứ thứ gì. Thời gian 3 ngày còn không đủ để dập tắt cơn sóng gió khiến cho mọi người suy đoán về Vương Lâm. Vào sáng sớm ngày thứ 4, khi tia sáng mặt trời đầu tiên hiện lên trong vùng đất này, Vương Lâm ở trong tầng thứ 8 của tàng hùng cát mở bừng hai mắt ra. Ánh mắt của hắn lúc nãy bất đồng so với trước kia, dường như tồn tại thêm một tia sương mù lượn lờ, thoạt nhìn giống như là mộng ảo, làm cho người ta nhìn tới sẽ đắm chìm thật sâu vào trong đó, tựa như không cách nào tự kiềm chế được. Hồn Diễn Quy Đạo Thuật, hóa ra là như vậy. Vương Lâm lẩm bẩm, lại nhắm hai mắt một lần nữa. Hồi lâu sau, hắn thở ra một ngụm trọc khí thật dài, đứng lên tiến về phía trước, đi xuống cầu thang. Hắn bước từng bước, từ tầng 8 của tàng hùng cát đến tầng thứ nhất. Thường thông của Đại Hùng Môn, dù luận là hồn diễn đạo kia hay là hồn diễn quy đạo thuật này, đều phải phân hóa ra một phần tàng hùng của bản thân, dùng tàng hùng này làm vật câu thông với thiên địa, mượn thứ này để thi triển một loạt thường thông. Khó trách mà đa trọng huyễn thuật kia ta năm đó ở trong động phủ giới là không cách nào nghiên cứu thấu triệt được, chỉ có thể mượn cái tấm bượm mặt quỷ kia thi triển, mà một khi không có tấm bượm này trong tay thì liền không cách nào tiếp tục thi triển thuật này được nữa. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, đi ra khỏi tàng hùng cát. Bên ngoài cái khe chứa tàng hùng cát trong thiên địa, thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao ra. Trong tích tắc khi hắn rời đi, cái khe này bên ngoài Thanh Thiên Phong này ầm ầm khép kín lại. Thanh Ngưu lão tổ bên trong động phủ trên Thanh Thiên Phong nhìn bóng lưng Vương Lâm rời đi, thở phào một hơi. Nếu như Vương Lâm lại liều mạng tiến vào tầng thứ 9 trước 300 năm thì lão thực sự là không biết nên làm thế nào nữa. Lão tổ đời đầu tiên tính toán ra Vương Lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9. Vào ngày thứ 9 sau khi hắn tiến vào tầng thứ 9, tam đại tông phái của Lục Ma Châu sẽ liên thủ diệt sạch Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông của Thiên Ngưu Châu ta. Mục đích của bọn họ là để cướp lấy Thiên Ngưu bị trấn áp dưới Thiên Ngưu Châu này. Thanh Ngưu lão tổ trầm mặt, thân sắc lộ ra vẻ lo lắng,